thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 326, múa đao trước mặt quan công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Giao, muội nói cái gì? Liêu Tỷ Tang Mộc đại ca bị người của quan phủ bắt đi á? Mộng Nhi, Đông Hạo nghe xong thì lần lượt cả kinh thất sắc, đều vội vàng bu lại. Hàn Nghề cũng chấn động, vội vàng hỏi, chuyện này là sao? Mặt Mộng Giao như đưa đám nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, hình như là có người mượn chiêu bài của Phượng Phi Lâu chúng ta để đi lừa gạt các hương thôn xung quanh. Đi lừa gạt? Hàn Nghệ ngẩn người, dường như không tin vào lỗ tai mình, kinh ngạc nói. Cô nói rõ một chút đi. Mộng Giao lắc đầu nói, việc này ta cũng không biết, chỉ là mấy ngày trước có mấy người đến chỗ chúng ta đòi máy dệt vải. Nhưng khế ước mua bán bọn họ đưa ra hoàn toàn không phải từ chỗ Phượng Phi Lâu chúng ta, thế nên Tang Mộc đại ca không chịu đưa, khi đó còn tranh cãi dùm beng lên. Cuối cùng bọn họ còn nói đi báo quan, lúc ấy chúng ta còn cho rằng bọn họ muốn đục nước béo cò, không ngờ đến ngày thứ ba thì người của quan phủ đến. Tuy rằng Mộng Giao kể nghe không rõ ràng lắm, nhưng Hàn Nghệ dù sao cũng là dân lừa đảo chuyên nghiệp, vừa nghe là đã hiểu, không khỏi giận tím mặt. Ngươi cướp thì thôi đi, lại còn dám đi lừa ở chỗ ta, chuyện này thật điếu thể chấp nhận mà. Nói, đây là chuyện khi nào? Chính là chuyện hôm qua, hôm nay trời vừa sáng thì Trà Ngũ đã đến huyện nha hỏi thăm tin tức, bây giờ hẳn cũng sắp về rồi. Vừa nhắc Tào Tháo đến rồi. Mộng Giao vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng Trà Ngũ. Tiểu Nghệ ca cuối cùng ngươi cũng về rồi. Hàn Nghệ quay lại nhìn, chỉ thấy Trà Ngũ mồ hôi đầy đầu chạy đến, vội vàng tiến lên hỏi. Trà Ngũ, ngươi đến đúng lúc lắm, bọn Liêu Thị bị nhốt ở đâu? Liêu Thị và Tang Mộc bị giam ở huyện nha, Tiểu Nghệ ca ngươi. Được rồi, bây giờ ngươi dẫn ta đi đi. Hàn Nghệ lại nói với bọn Mộng Giao, các ngươi chờ ở đây, bây giờ ta đi đón Liêu Thị và Tang Mộc về. Mộng Giao nói, Tiểu Nghệ ca ngươi phải cẩn thận nha. Hùng Đệ chu cái môi mốc mít lên nói, Mộng Giao thì tỷ tỷ không cần lo lắng, bây giờ Tiểu Nghệ ca cũng làm quan đó. Hàn Nghệ hơi trừng mắt nói, Tiểu Béo, đừng nói bậy. Tiểu Dã nói, Hàn đại ca, đệ đi chung với. Hùng Đệ nói, đệ cũng muốn đi, đám người Đỗ Tổ Hoa cũng nhao nhao yêu cầu đi chung. Các ngươi cũng đừng đi xem náo nhiệt. Hàn Nghệ nói, Tiểu Dã đi chung với ta là được rồi. Nói rồi hắn lại thấy Hùng Đệ u oán nhìn hắn, bất đắc dĩ nói. Tiểu Béo, đệ cũng đi đi. Hùng Đệ lập tức bật cười ha ha. Yên tâm, đây cũng không phải chuyện lớn gì, các ngươi không cần quá lo lắng, ta nhất định sẽ đón Liêu Tỷ và Tang Mộc về. Hàn Nghệ đảo mắt nhìn quanh, bỗng thấy bên người Mộng Tư có một nam nhân xa lạ đứng đó, tuổi ước chừng 20, dáng vẻ cũng coi như là đẹp trai, trong mắt không khỏi xuất hiện chút ngạc nhiên. Nhưng bây giờ hắn cũng không kịp hỏi han, vội đi về phía huyện nha huyện Trường An cùng với Trà Ngũ, Tiểu Dã, Hùng Đệ. Trên đường đi, Hàn Nghệ lại cẩn thận hỏi han Trà Ngũ một phen. Hóa ra chuyện này xảy ra ở một trấn phía xa thành Trường An. Trấn này cách thành Trường An khá xa, đi đi về về chỉ ít cũng cần 2-3 ngày, máy dệt vải vẫn chưa được phổ biến về phía này, dù sao thì thời cổ đại rất thiếu phương tiện vận chuyển. Nhưng dân chúng ở đó đều nghe nói đến chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đám người kia chính là lợi dụng điểm này, nói cái gì mà Phượng Phi Lâu muốn tìm hiểu thị trường, xem thử ở đây có bao nhiêu dân chúng muốn mua máy dệt vải, nếu nhiều người mua thì Phượng Phi Lâu sẽ phái người vận chuyển máy dệt vải đến. Nói cách khác chính là bảo dân chúng giao tiền cọc trước, thậm chí còn cố ý nói cái gì mà máy dệt vải số lượng có hạn, ai cọc nhiều tiền thì có được trước, còn nói gì mà trả hết tiền một lần sẽ được giảm 20 văn tiền, dù sao thì cũng chính là lừa gạt dân chúng giao tiền nhiều hơn. Hàn Nghệ nghe xong thì thầm buồn cười, vậy mà cũng có thể gạt được. CMN ta dứt khoát đi làm lừa gạt lại đi cho rồi, nhưng đồng thời cũng vô cùng buồn bực nói. Vậy thì kỳ quái rồi, chúng ta cũng là người bị hại, huyện lệnh kia dựa vào cái gì mà giam giữ Liêu Tỷ và Tang Mộc. Trà Ngũ nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng huyện nha không chịu thả người. Cái lề dí thốn, Hàn Nghệ nói, những người đó tổng cộng bị lừa bao nhiêu tiền? Trà Ngũ nói, đại khái bị lừa gần 1 vạn văn tiền đó. Căn cứ vào thời giá hiện nay, 1 vạn văn tiền cũng không phải là ít nha. Hàn Nghệ gật đầu, trong lòng cũng có dự tính. Việc này Phượng Phi Lâu không sai, làm ầm ĩ đến chỗ hoàng đế hắn cũng không sợ, dù sao thì hiện tại hắn cũng là tâm phúc của hoàng đế, không có việc gì phải lo lắng, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, nói. Đúng rồi, lúc nãy ta thấy bên cạnh Mộng Tư có một người lạ, là thân thích của ai đấy, hay là người mà chúng ta mới tuyển vào. Trà Ngũ ngẩn người, người Tiểu Nghệ ca nói chắc là Tạ Tài Tử. Tạ Tài Tử, Hàn Nghệ sừng sốt, Trà Ngũ nói, Tạ Tài Tử này có lai lịch lớn nha, là hậu nhân của Trần Quận Tạ Thị tên là Tạ Huy. Quý tộc, Hàn Nghệ bây giờ đã là người hiểu chuyện rồi, vừa nghe thấy tổ hợp dòng họ và địa danh đi liền, là biết có liên quan đến quý tộc rồi. Trà Ngũ lắc đầu nói, Trần Quận Tạ Thị trước kia là quý tộc cực thịnh một thời, tề danh cùng với vương gia, nhưng đã xuống dốc từ lâu rồi, chỉ có thể coi là quý tộc xuống dốc không thể so được với bọn Vương công tử, Trịnh công tử. Tạ tài tử đến Trường An cũng là muốn mưu cầu con đường làm quan. Hàn Nghệ hiếu kỳ hỏi, gã đến mưu cầu làm quan thì chạy đến chỗ Phượng Phi lâu chúng ta làm gì? Trà Ngũ cười lúng túng. Hàn Nghệ vô cùng nghiêm túc nói, ngươi đừng có cười, rốt cuộc là thế nào? Trà Ngũ nói, là thế này, Tạ tài tử vừa gặp đã yêu mộng tư thế là. Hàn Nghệ cao mày nói, thế là cái gì? Trà Ngũ nói, thế là muốn cưới mộng tư làm vợ. Hùng đệ kích động nói, thật sao, mộng tư tỷ tỷ có đồng ý không? Đệ kích động cái gì? Hàn Nghệ buồn bực nói. Hùng đệ ha ha nói, đệ cảm thấy vui mừng cho mộng tư tỷ tỷ. Hàn Nghệ trợn trắng mắt lại nói với Trà Ngũ, vậy mộng tư thấy Tạ tài tử thế nào? Trà Ngũ nói, mộng tư hình như cũng rất thích Tạ tài tử. Hàn Nghệ nhỏ giọng nói, mộng tư sẽ không đồng ý trao thân rồi đó chứ? Hả? Trà Ngũ sừng sốt, hiển nhiên cũng không ngờ Hàn Nghệ lại trực tiếp như vậy, sau đó vội lắc đầu nói, không có, không có, Tạ tài tử người ta là quân tử khiêm nhường, hai người vẫn luôn thủ lễ vô cùng, mộng tư cũng chưa từng ra ngoài với Tạ tài tử, đều là Tạ tài tử đến nhà tìm mộng tư, hơn nữa Lưu tỷ cũng có nói, chuyện này phải đợi Tiểu Nghệ ca về rồi mới có thể quyết định. Tạ tài tử à, Hàn Nghệ nhớ lại nam nhân diện mạo đẹp trai kia, đột nhiên cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ khi ta không có ở đây, thì lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đi đến huyện nha huyện Trường An. Sau khi nha dịch trông cửa thông báo, Hàn Nghệ mới đi vào trong huyện nha, nhưng sai dịch trông cửa chỉ cho có một mình Hàn Nghệ vào. Hàn Nghệ đến trước công đường, chỉ thấy một người trung niên béo thô kệch ngồi trong nội đường, người này chính là huyện lệnh Trường An. Tiết Giai, chỉ nghe mỗi cái họ thôi là đã biết người này nhất định xuất thân từ Hà Đông Tiết Thị. Vì nói là huyện lệnh, nhưng vì Trường An cũng là kinh đô cho nên thực ra đây là một chức quan không nhỏ, chính ngũ phẩm trở lên, có thể nói là ngang cấp bậc thị trưởng đời sau. Đợi tới khi Hàn Nghệ vào trong nội đường, Tiết Giai mới đứng dậy, hơi chắp tay, cười nói. Hóa ra là Hàn Ngự Sử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hành động này đơn giản là để cho thấy ông ta đã biết thân phận của Hàn Nghệ. Bởi vì chuyện Vạn Niên Cung bị lũ quét không phải là chuyện nhỏ, nên từ lâu đã truyền đến Trường An, dân chúng cũng biết việc này, nhưng biết cũng không tường tận. Các nàng mộng giao cũng không biết chuyện Hàn Nghệ làm quan, nhưng gần như các quan viên đều biết hết, Tiết Giai làm huyện lệnh Trường An thì hiển nhiên càng phải biết. Ông ta biết rõ Hàn Nghệ đã là giám sát ngự sử, nhưng lại tỏ vẻ vô cùng lãnh đạm, ngay cả cái chắp tay cũng rất miễn cưỡng, dù sao thì Hàn Nghệ không có xuất thân quý tộc, ông ta có thể đứng dậy đã là nể mặt hoàng đế rồi. Hàn Nghệ thấy hết trong mắt nhưng cũng đã quen rồi, nghĩ bụng bây giờ người đang trong tay ông ta, vẫn là đừng đắc tội ông ta thì tốt hơn, chắp tay cười nói. Hàn Nghệ bái kiến Tiết huyện lệnh, Tiết Giai đưa tay nói, mời ngồi, đa tạ. Sau khi Hàn Nghệ ngồi xuống, Tiết Giai cũng không gọi người dâng trà, nói thẳng vào vấn đề. Hàn ngự sử đến đây chắc là vì Lưu Nga và tăng mộc của Phượng Phi lâu các ngươi rồi. Hàn Nghệ gật đầu, Tiết Giai nói, vậy không biết Hàn ngự sử dùng thân phận gì đến đây? Hàn Nghệ sừng sốt nói, việc này có liên quan gì sao? Tiết Giai nói, liên quan rất lớn, nếu ngươi dùng thân phận giám sát ngự sử đến đây, vậy chính là ngươi đã biết luật lại còn phạm luật. Hàn Nghệ kinh ngạc nói, không biết tại sao Tiết huyện lệnh lại nói lời này. Tiết Giai nói, dựa theo quy củ, giám sát viện các ngươi đích thực có quyền giám sát tố tụng, nhưng triều ta có quy định chế độ rõ ràng, bất kỳ quan viên nào, một khi dính líu đến vụ án, cho dù là cha mẹ, hay là người thân, thậm chí là thầy trò, đều phải tránh đi, không thể can thiệp vào vụ án. Án này cũng có quan hệ rất lớn đến Hàn ngự sử cho nên ngươi không thể dùng thân phận giám sát ngự sử tham dự vào vụ án này. Không phải chức chế độ của đường triều cao minh như vậy à, Hàn Nghệ thấy cũng không sao cả gật đầu nói. Hóa ra là thế, xin thứ Hàn Nghệ trẻ người non dạ, không biết những quy củ này. Dừng một lát hắn lại nói, nhưng ta không phải dùng thân phận giám sát ngự sử gì đó, dù sao thì ta vẫn chưa có nhậm chức. Lần này ta đến đây chỉ là muốn làm hết trách nhiệm của một người dân, xem thử Tiết huyện lệnh có cần tại hạ giúp đỡ gì không. Bởi vì chuyện này dính líu đến Phượng Phi lâu chúng ta, mà ta lại là đông chủ của Phượng Phi lâu theo lý là nên đến. Ngoài ra, đối với chuyện Phượng Phi lâu chúng ta mang lại phiền phức cho Tiết huyện lệnh ta cũng cảm thấy có lỗi sâu sắc. Tiết Giai thấy Hàn Nghệ không dùng chức giám sát ngự sử đến chèn ép ông ta, thì sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đã nghe nói chuyện Hàn Nghệ làm, biết được bây giờ hắn được hoàng đế yêu ái, vừa rồi ông ta chính là cố ý muốn diệt uy phong của hắn, miễn cho hắn diễu võ dương oai trước mặt mình, nắm quyền chủ động trong tay. Bây giờ thái độ của Hàn Nghệ khiến ông ta vô cùng hài lòng, thở dài nói. Thực ra ta cũng biết chuyện này hơn phân nửa là không phải Phượng Phi Lâu các ngươi làm ra. Hàn Nghệ tò mò nói. Vậy thì vì sao, ngươi trước tiên nghe ta nói hết đã. Tiết Giai ngắt lời Hàn Nghệ, nói. Chuyện này liên lụy rất rộng, số người bị lừa đã lên đến hơn trăm, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều dân chúng có quân tịch trong người. Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ khi triều ta định đô đến nay, ta không thể không thận trọng giải quyết. Giam giữ Lưu Nga và Tang Mộc chỉ là để tạm thời bình ổn cơn giận của dân chúng. Nếu ta thật sự muốn định tội Phượng Phi Lâu các ngươi, thì sao lại chỉ bắt hai người bọn họ? Thật ra ta đã âm thầm phái người điều tra, nhưng manh mối trong tay quá ít, nhất thời không tra ra được. Phải biết là Lý Uyên khởi nghiệp từ địa khu Quan Trung, mà Đường Triều lại là chế độ phủ binh, cực kỳ coi trọng binh lính. Những dân chúng này vốn là binh lính, họ đều là con em Quan Trung. Mà quan trọng nhất là số người quá nhiều, Tiết Giai cũng vì thế mà đau đầu không thôi. Nếu ông ta không cách nào cho người bị hại một cái công đạo, thì việc này mà làm lớn lên, ngày tháng sắp tới của ông ta sẽ không dễ chịu. Dù nói thế nào thì vụ án này vẫn xảy ra trong địa phận mà ông ta quản, nói không chừng ngay cả chức quan cũng mất, cho nên việc giam giữ Lưu Nga, Tang Mộc chỉ đơn giản là hy vọng có thể đè được chuyện này xuống trước để tranh thủ chút thời gian cho mình. Đương nhiên, có lẽ ông ta còn muốn Phượng Phi Lâu gánh tội thay. Hàn Nghệ minh bạch trong lòng, nói cách khác chỉ cần bắt được mấy tên kia là được. Tiết Giai lập tức nói, đương nhiên, Hàn Nghệ cười nói, việc này rất đơn giản, ta có cách tóm lấy bọn chúng. Thật sao, Tiết Giai vui vẻ nói. Đương nhiên, Hàn Nghệ gật đầu trong lòng thì khinh thường, chỉ là một đám ba que mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Hàn đại gia này, đúng là muốn chết mà. Cách chương.